Chương 291, tham dò. Một mảnh không gian nhẫn thuật kéo dưới, Nguyên xuất hiện trong suốt dấu, trạ cờ giả quán thâu trong nháy mắt dấu phát động, Lý Thanh thần kinh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ giữa sườn núi, gió thổi không lọt địa phương, Lý Thanh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện chứng kiến gần trong gang tấc mặt tường, Lý Thanh theo thói quen liền một quyền đánh tới, đây là đối với nguy hiểm phòng bị, cùng với đối với tự thân an toàn bảo đảm chí ít hắn thì cho là như vậy, bất quá hắn đã quên một việc, đây là... Đang giả mạ nạ cả gian thình thịch vang lên trong trẻo, tường bị đánh cái lõm trở về địa phương, thật chỉnh tề có một loạt thủ ấn. Trái lại Lý Thanh, phản ứng kịp sau đó chỉ là nhàn nhạt thu hồi nắm tay, sau đó ruôi. Ra tay kia nhẹ nhàng xoa xoa. Trở về chính đề không lớn địa phương, bày đầy cái bàn, trên bàn đó có thể thấy được màu sắc bất đồng thủy tí, bất quá nhan sắc nhạt nhẽo. Điều này làm cho Lý Thanh nhíu nhíu mày, thật chẳng lẽ có bí mật gì sao, cái này cũng không phải ở cái này địa phương nha, thường nhân căn bản là vào không được quả thực. Xung quan sát một chút, cái này địa phương bịt kín có điểm khiến người ta chịu không nổi, góc tường địa phương có một hai mảnh nhỏ xà bì, nặng nghề bụi rơi ở bên trên, căn cứ cái này không khó. Coi đi ra thời gian rất xa xưa, trên mặt đất tối om một mảnh, đó có thể thấy được có người nói tiêu hủy vết tích. Lý Thanh không phải tin tưởng nơi đây đã từng chưa có phát sinh qua cái gì, vẫn là những thứ kia quá trọng yếu, lời tuy như vậy, thế nhưng Lý Thanh vẫn là quyết định dựa theo trình tự tới, hai tay kết ấn, trạ cờ dạ dò xét trong nháy mắt hắn bỗng nhiên mở ra song đồng. Ánh mắt bị kéo vào, trong nháy mắt toàn bộ không gian cũng biết tích sinh ra, thậm chí trong không khí bụi cũng mắt trần có thể thấy, đáng tiếc cái này địa phương vô cùng bị kín, cũng không kỳ quái. Gian phòng đại thể đường nét trong nháy mắt vẻ bề ngoài ở tại trong óc của hắn. Bất quá ngay sau đó tầm mắt của hắn đã bị cái bàn hấp dẫn, trên bàn đủ mọi màu sắc vết tích bên trong, hắn cảm thấy nhàn nhạt trả cờ dạ vết tích, cái này muốn đạt đến tới trình độ nào gì đó mới có thể thừa nhận trả cờ dạ đâu, vẫn là cái này đồ trên bàn vốn là ẩn chứa trả cờ dạ tả hữu. Đi hai bước, Lý Thanh lần nữa nhìn lại, trên bàn vết tích đã không đủ để hắn suy nghĩ cái gì. Trên vách tường chân chuồng, không giống củ rột xù chia, ngược lại có chút giống bị mài qua một dạng. Cùng với góc tường xà bì để hắn lập tức liền liên tưởng đến nọ rổ xì mà dự, lấy thân rắn nổi danh thế thân thuật, về phần hắn nghiên cứu những cái này cấm thuật, nếu như không có thí nghiệm nói làm sao có thể thành công biết rõ cốt truyện. Lý Thanh thậm chí biết được bao nhiêu năm trước ở cổ nổ hạ thôn thời điểm nọ rổ xì mà dự cũng đã đang len lén nghiên cứu những thứ này cấm thuật. Luôn luôn hòa bình cổ nổ hạ thôn ngược lại là ra phản nhận chính mình đại năng giả nhiều nhất địa phương. Trái lại những người này có không người nào là đại năng, liền bình tĩnh mà xem xét, Orochimaru chính là trong đó đại năng giả, một tay cấm thuật. Nhưng là, bây giờ cấm thuật lời nói trên cây vết tích, cùng với liên tưởng cốt truyện, hắn trong nháy mắt liền khóa được chú ấn vật này, nhiều năm như vậy, kích. Tình không biết Orochimaru bằng vào chú ấn thu phục bao nhiêu thủ hạ, cùng với bao nhiêu người bị bồi dưỡng thành hắn tâm phúc. Nho nhỏ dấu, mặc dù đồ đạc nhỏ nữa nhưng là nó phát huy hiệu quả cũng là rất nhiều đồ vật đều không thể thay thế, nếu không xả sủ kẻ cũng sẽ không bỏ qua hết thảy tất cả, vì cái này mắt trần có thể thấy thực lực đuổi theo họ rổ xì mà dự, thậm chí biết mình đại giới chính là trở thành họ rổ xì mà dự chuyển kiếp vật chứa cũng không tiếc bất chấp nguy hiểm tham lấy họ rổ xì mà dự cấm thuật. Dĩ nhiên, đây hết thảy trụ cột đó là có thể tăng thực lực lên. Lệnh nhị dạ trong nháy mắt thể chất thậm chí trả cờ dạ đạt được tăng vọt, tuy là thời gian hữu hạn, bất quá trong nháy mắt thắng vì đánh bất ngờ, tuyệt đối có thể đạt được kinh khủng hiệu quả. Xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ thực lực kém là lớn nhất tương đối, nhưng là cũng ở không ngừng nhỏ yếu bên trong. Nếu như nói những cái này kỹ thuật, thậm chí cóc tiên nhân thành tiểu nạ rủ tổ, cũng tương tự có thể nói họ rổ xì mà thành tiểu xạ sủ kẻ. Nếu như không phải cuối cùng xạ sủ kẻ nhìn họ rổ xì mà thế thân chi thuật thất bại họ rổ xì mà, chỉ sợ hắn thực sự liền trở thành họ rổ xì mà vật chứa, thậm chí cái này thế giới đều có thể bị ảnh hưởng. Dựa vào xạ sủ kẻ thông minh, cuối cùng âm họ rổ xì mà tạo thành đệ nhất đại năng nét bút hỏng thế, nhưng tất cả nguồn suối là chú ấn bây giờ nhìn đi ra cái này nghiên cứu trong ẩn chứa trả cơ dạ, nói rõ vật này thực sự không phải phổ thông. Thậm chí còn có cái gì hắn không phát hiện được bí mật. Đương nhiên liền những vật này, hắn cũng sẽ không nghiên cứu nha, quả nhiên sao. Bị hệ thống đùa bỡn phản vấn trong nháy mắt, Lý Thanh xấu hổ chứng phạm vào. Rốt cuộc là ở chỗ này đây hay là trở về tiếp lấy cùng Trình Manh Manh chơi hái. Mội đâu đang ở tâm lý yên lặng bắt đầu chớ chú hệ thống thời điểm, ngành chính thống dĩ nhiên hiển linh gợi ý của hệ thống, địa điểm bí mật đã phát hiện, hiện nay ngài nhiệm vụ đã biên cảng, mới nhiệm vụ, tham. Tâm phòng thí nghiệm dưới đất, thưởng cho, tiên nhân hình thức anh nghe được nêu lên, Lý Thanh trong đầu hoành một tiếng, như kinh lôi nổ lên, hắn không ngờ tới hồi báo dĩ nhiên là vật này, đây hoàn toàn chính là nhặt được đồ đặc nha, còn là nói hệ thống là 1 triệu thuyết thông tục điểm. Hắn đây mụ lao tử thật sự là một nhân vật ngạ mạ, này cũng có thể kích phát, là hệ thống đại di tới kéo dài vẫn bị chính mình mắng ra có như thế trong nháy mắt, Lý Thanh cho là mình chính là thượng đế bất. Quá vừa nghĩ tới thưởng cho, hắn sờ soạn a nước bọn, cái này địa phương nhất định còn có bí mật gì không có bị chính mình phát hiện, cũng hoặc là nơi đây chỉ là một người trong đó địa phương nghĩ đến gợi ý của hệ thống bên trong tham. Tâm phòng thí nghiệm dưới đất, mà điểm đỏ cũng không nhanh. Vị trí của mình ở vào nhất trung ương vị trí, bản đồ thì lớn như vậy hơn nữa còn là một mảnh xương mù dày đặc bảy biện ra không biết chuyển hóa trả cờ dạ phát động, Lý Thanh không có kết ấn, không có mở ra chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ gì rằng, cũng không dùng bất luận cái gì nhẫn thuật. Hắn cứ như vậy theo gian phòng dục dịch, cái bàn chu vi, chỗ này sờ, sờ, chỗ đụng đụng không có bất kỳ phát hiện nào, Lý Thanh trong nháy mắt mở ra bạch nhãn. Tập trung tinh lực dưới bạch nhãn xuyên thấu trước mắt tường, màu đen vật chất phía sau quả nhiên có một cánh cửa, thế nhưng hắn chỉ có thể xuyên thấu một tầng vật chất màu đen, bất quá mới vừa xuyên qua ván cửa tầm mắt của hắn lần nữa chặt đứt tương đồng thời gian, trên bản đồ xuất hiện đệ nhị căn phòng đường nét, nhìn qua liền cùng trên địa cầu đùa đờ nhì ổng phỉ tờ tờ giống nhau phiên bản thu nhỏ bản đồ. Chỉ là nơi đây không cảo bọt chỉ có trống rông gian phòng. Xem ra, vẫn là lấy phía sau vẫn phải là xem đồ đạc cẩn thận một chút, đồng thời trong nháy mắt liền phát động chính mình mạnh nhất năng lực, không đúng vậy là uổng phí hết thời gian làm ra lựa chọn trong nháy mắt. Lý Thanh hai tay trả cờ giả ngưng tụ, nhanh chóng kết ấn, hai tay cũng đến rồi một khối, hai ngón tay chỉ hướng tưởng, trong nháy mắt lực lượng bá đạo xuyên thấu qua. Xuyên thấu vật chất màu đen tầng đây rốt cuộc là cái gì a? Hai bước đi tới cửa trước, Lý Thanh lần đầu tiên tĩnh hạ tâm cẩn thận nhìn về phía tầng này vật chất. Không tương tự sơn, thế nhưng động lại hơi quá đáng, không có gì ngăn cản lực, ngược lại là có một loại có thể cắt đứt trả cờ dạ dò xét năng lực. Túi đầu nhìn lại, văn cửa sau đó lại là một cái trống trải gian phòng chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.